dùng sức mạnh phá hư. Tên cổ tộc dẫn đầu mang theo một tiếng nghi hoặc, giận dữ hỏi: tình hình thế nào? Giống một tiếng, từng tiếng giống giận của cổ thú truyền khắp cả thiên địa. Là cổ thú! Người của cổ tộc đột nhiên biến sắc, nhìn cảnh tượng này, chẳng lẽ toàn bộ cổ thú đều đi ra hay sao? Hỗn sợ, chúng ta chính là người của cổ tộc, bầy xúc sinh các ngươi phải muốn chết hay không? Người của cổ tộc trời sinh có một loại khí tức làm cho cổ thú sợ hãi, vì vậy ở trước mặt cổ thú, người của cổ tộc có thể hoành hành bá đạo. Nhưng mà vào lúc này lại có cổ thú dám kéo đến chạy về phía này, như vậy không khiến cho bọn họ tức giận làm sao được. Sáu con cổ thú giống như là sói lúc này thoát khỏi gông xiềng, sau đó lập tức chạy trốn mặc kệ những tên cổ tộc này, trong nháy mắt chui vào trong rừng cây, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Oanh một tiếng, đúng lúc này từng đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mấy tên cổ tộc này. Đây đây! Một trong sáu tên cổ tộc này nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt, sắc mặt càng biến đổi, tỏ vẻ không dám tin vào mắt của mình. Cuối cùng những cổ thú này đã xảy ra chuyện gì? Những con thú này vây quanh các tên cổ tộc, mỗi đầu cổ thú thở phì phì, phun khí nóng phả vào mặt mấy tên cổ tộc. Súc sinh, cút hết cho ta! Tên cổ tộc cầm đầu kia vừa sải bước ra, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra sắc mặt giận dữ. Thế nhưng lúc này đối với mấy con cổ thú vừa mới nói, tiếng gầm thét của tên cổ tộc có một chút không có một chút tác dụng nào. Hai con mắt của những cổ thú này đỏ ngầu, giống như là bị mê loạn vậy. Giống một tiếng, từng hồi tiếng giống giận từ trong miệng cổ thú truyền tới, sau đó những con cổ thú này đột nhiên lao về phía đám người cổ tộc. Làm càn! Sắc mặt sáu tên cổ tộc đại biến, sau đó đấm ra một quyền. Cách đó không xa, trên mặt Lâm Phàm được che lại bằng một tấm vải, trong tay cầm một cái quạt cực lớn. Mà thần pháp tướng ba đầu sáu tay lơ lửng ở phía trước, trong tay cầm vô số đại phàm ca, hướng về phía trước ném đi. Sau đó những đại phàm ca ở trong nháy mắt nổ tung, hóa thành sương mù. Mỗi một lần Lâm Phàm quạt đều giống như là quạt ra một cơn cuồng phong vào đám sương mù đại phàm ca này, khiến chúng bắt đầu bay về phía trước. Ta quạt, ta liều mạng quạt. Lâm Phàm không biết mình làm vậy thì sẽ có ảnh hưởng ra sao, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì điều này bây giờ đã không còn quan trọng. Bất kể như thế nào đều phải thử một lần mới được. Những cổ thú này mỗi một con đều cực kỳ khó tìm, nhưng bây giờ Lâm Phàm cũng không tin có vô địch đại phàm ca còn không thể để bọn họ từng con xuất hiện. Quạt mạnh một chút cho ta! Lâm Phàm hướng về ma thân pháp tướng ba đầu sáu tay hô. Sáu cánh tay ma thần pháp tướng giống như là phong hỏa luân, xoay tròn từng viên đại phàm ca ở trong hư không nổ tung. Từng luồng sương mù nồng nặc đột nhiên thổi về hướng rừng cây. Bão táp mau đến, ngày càng mãnh liệt hơn đi. Ta quạt, ta quạt, ta liều mạng quạt. Đám súc sinh tội đáng buồn chết. Trong khi sáu người đang chém giết cổ thú, tên thủ lĩnh đấm ra một quyền, đem đầu cổ thú trên năm xà bầy, máu tươi văng vãi khắp nơi, hung hăng quát lên: Thập phu trưởng, những cổ thú này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao dám tấn công chúng? Một tên cổ tộc khác run như cầy sấy nói: Nếu như không phải là cổ tộc bọn họ trời sinh thân thể mạnh mẽ, e rằng bị bầy cổ thú vây quanh như vậy đã căn bản sống không tới bây giờ. Nhưng mà đối với ba tên cổ tộc chí thiên vị đại viên mãn kia thì lúc này nói là bi kịch sắp ập tới. Không biết, cứ giết hết chúng đã. Sắc mặt tên thủ lĩnh lạnh lẽo, vẫy tay một cái, hư không chấn động. Nhưng mà đối với mấy con cổ thú này thì không có chút tác dụng nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, những cổ thú này đã hoàn toàn phát điên. Thập vu trưởng cứu ta! Đúng lúc đó, một tên cổ tộc bị một đầu cổ thú bắt được. Sau đó đầu cổ thú kia đột nhiên nhào lên người tên cổ tộc này, mạnh mẽ bạo cúc hoa của hắn. Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, cực kỳ thê thảm. Thậm chí tên cổ tộc kia không chỉ bị một đầu cổ thú bắt lại, mà đồng thời còn có mấy con cổ thú đang chờ đợi ở xung quanh người. Làm càn! Cổ tộc thập phu trường vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, thần kinh cũng run lên, tay càng run mãnh liệt hơn. Dưới cái nhìn của hắn thì những con cổ thú này đã hoàn toàn phát điên. Thập phu trường cứu ta! Ba tên cổ tộc thực lực thấp nhất, có một tên bị cổ thú bắt được, mà nhìn bộ dạng của đầu cổ thú này hình như là giống cái. Tên kia sẽ có kết cục vô cùng thê thảm, cực kỳ thê thảm, không có từ ngữ nào có thể hình dung được, tất cả đều in sâu vào trong đầu. hoa cúc nở đầy đất, khắp nơi là tang thương. Lúc này ở cách đó không xa, Lâm Phàm còn đang vất vả quạt hối hả. Đối với Lâm Phàm mà nói, lần này xem như là thử nghiệm, nếu như thực sự thành công, vậy đây sẽ là một đòn sát thủ. Nhanh giúp ta, ném tất cả đan dược đến đây. Lâm Phàm một tay nắm lấy quạt, khí lực toàn thân đột nhiên tăng lên, quạt xuống một cái giống như là tạo ra một cơn bão cấp 10, cả vùng rừng gần như là bị lật ngược. Lâm Phàm không biết tình hình bên trong cuối cùng như thế nào, sao đến bây giờ một chút âm thanh cũng không có, khiến cho Lâm Phàm hơi bó tay rồi. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đã thất bại rồi sao? Không phải vậy chứ. Mà thần pháp tướng nghe Lâm Phàm nói, đem toàn bộ đại phàm ca ném tới. Oanh một tiếng, từng viên đan dược chợt trong nháy mắt nổ tung. Mà Lâm Phàm cũng hít vào một hơi, dồn hết sức quạt một cái, một cơn gió cuồng bạo vượt qua tất cả, mang theo những luồng sương mù đan dược này thổi về phía rừng cây. Lúc này Lâm Phàm ngừng động tác, cánh tay quạt đều mỏi đến rã rời. Nhìn về phía trước, trong lòng của Lâm Phàm cũng nghi hoặc thắc mắc vạn phần, sau đó là vẻ mặt khổ sở sầu não. Đại ca, người có thể vọng lại chút âm thanh không? Một tiếng động nhỏ thôi cũng được, chỉ ít cho ta một chút động lực chứ. Lâm Phàm nhìn rừng cây yên tĩnh lại nói. Lâm Phàm nhìn ma thần pháp tướng ba đầu sáu tay khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ rất thất vọng. Ma thần pháp tướng ba đầu sáu tay khó hiểu nhìn Lâm Phàm, không biết tất cả những thứ này là đang làm gì. Giống một tiếng. Đúng lúc đó, từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra từ trong rừng rậm rạp kia. Lâm Phàm vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đón nhận thất bại, vào đúng lúc này nghe được thanh âm đó, hoàn toàn cứ như là đang nằm mơ. Ngay lập tức hắn nhấc chân hướng về phía rừng cây chạy như điên. Thành công rồi, bổn thiếu gia quả nhiên là thiên tài, đây là một bước quan trọng ở trong lịch sử nhân loại. Lâm Phàm hiện tại chỉ muốn xem trò hay, cảnh tượng ở hiện trường nhất định là rất đặc sắc. Thập phu trưởng cứu ta, những cổ thú này chúng nó đang nằm nhục ta. Hai tên cổ tộc địa thiên vị sơ kỳ lúc này đau khổ tận tim gan gào thét, chúng cảm thấy mông của mình rất đau. Tên cổ tộc gọi là thập phu trưởng kia nhìn tất cả mọi chuyện, trên khuôn mặt xấu xí bây giờ lửa giận phun trào. Cái đám các ngươi! Nhưng ngay khi tên này vừa định mở miệng chuẩn bị chửi mắng, trong chớp mắt một cổ thú hình thể nhỏ bé đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh đánh vào mặt quán. Hai cái móng vuốt nhỏ dài nắm lấy cái đầu của cổ tộc thập phu trưởng, thân thể đụng vào cái khuôn mặt xấu xí của cổ tộc thập phu trưởng. Xúc sinh kinh tộc! Tay của cổ tộc thập phu trưởng kéo khéo léo nắm chặt lấy cổ thú này, sau đó đột nhiên bóp một cái, trong nháy mắt máu thịt tung tóe cực kỳ kinh khủng. Cổ tộc thập phu trưởng nhìn xung quanh, lửa giận trong lòng bừng lên mãnh liệt. Những cổ thú này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao mỗi một con đều giống như là phát điên vậy? Đặc biệt là nhìn thấy những thuộc hạ này của mình thì hắn oán giận vạn phần. Cổ tộc chính là chủng tộc cao quý nhất, cổ thú các người dám to gan làm ra chuyện như vậy, thực sự là đáng tiếc. Những cổ thú này không hề cho cổ tộc thập phu trưởng thời gian phẫn nộ gào thét, mà đột nhiên hướng về cổ tộc thập phu trưởng lao đến. Đối với những cổ thú này mà nói, bây giờ thứ xinh đẹp nhất chính là những tên cổ tộc này. Các người thả ta ra! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, âm thanh hưng phấn, các loại âm thanh hòa vào nhau cùng nhau vang vọng phía trên trời. Lúc này Lâm Phàm đang nhảy lên một cái cây ở trong rừng, vừa rồi còn rất nhiều âm thanh cuồng bạo, sau trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Nhưng khi Lâm Phàm đến được chỗ cần đến, lại bị tình cảnh ở trước mắt làm cho mắt chữ A, mồm chữ O kinh ngạc vạn phần. Sống 21 năm tất cả đều bị tình cảnh trước mắt làm cho vỡ tan. Đại địa đang run rẩy, vậy mà đám cổ thú này còn ôm lẫn nhau thành một đoàn bò trên mặt đất. Đặc biệt là khi Lâm Phàm nhìn thấy những cổ tộc kia đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ bi thảm, thiên lý khó dung. Cẩm thú, súc sinh, cuối cùng là người hay súc sinh mà làm ra chuyện kinh thiên động địa này. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt cảm thán. Đại Phàm ca, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, làm trời đất oán giận, thực sự là làm trời đất oán giận mà. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới sẽ tạo ra tình cảnh này, nếu không phải tâm trí kiên định, sợ đã sớm bị tình cảnh trước mắt này dọa cho không ngừng nôn mửa. Một tên, hai tên, ngoại trừ những con bị giết chết, còn lại 20 con cổ thú ngược lại cũng không tồi. Đáng tiếc những tên cổ tộc kia vậy mà chỉ có hai tên còn đang thở hổn hển, còn lại bốn tên đã sớm chết không thể chết lại. Thôi được, để bổn thiếu gia giải thoát cho các ngươi. Lúc này Lâm Phàm lấy vĩnh hằng chi phủ ra, đi vào trạng thái ẩn thân, đột nhiên táo bạo xông về phía trước. Ta chém, ta phách, ta chặt. Đinh, chúc mừng giết cổ thú đại thiên vị sơ kỳ. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 500. Chúc mừng đánh chết cổ thú chí thiên vị hậu kỳ. Chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng cường 50. Lúc này các cổ thú bị đại phàm ca ăn mòn đã sớm mất đi sự cảnh giác, bởi vì sâu trong tiềm thức của bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giải quyết chuyện vui sướng trước đã. Sau khi Lâm Phàm chém chết một con cổ thú cuối cùng, kinh nghiệm cũng tăng lên 2.500 điểm. Không sai, chỉ vài con cổ thú đã mang đến không ít kinh nghiệm, cần phải tiếp tục cố gắng hấp thu. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem những yêu khí này rót toàn bộ vào trong yêu thành. Sau đó Lâm Phàm đi tới trước mặt hai tên cổ tộc còn sót lại, sau đó nhìn hai người này, tiếc nuối lắc đầu. Ngươi là... Cổ tộc thập phu trưởng ngẩng đầu nhìn người tới, mặt tỏ giận dữ. Phốc một tiếng, Lâm Phàm không cho hắn nói hết câu thì đã xử lý gọn gàng nhanh chóng. Thật xin lỗi, ta là loài người. Đinh, chúc mừng đánh giết cổ tộc thập phu trưởng cảnh giới địa thiên vị trung kỳ. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 2.000. Ngươi là nhân tộc, ta chính là chiến sĩ cổ tộc, ta không sợ chết. Người cuối cùng còn sống của cổ tộc yếu ớt nhìn Lâm Phàm, giữ tận giống giận. Phốc một tiếng, thật không phải, mặc kệ ngươi có sợ chết hay không thì ngươi cũng phải chết. Đinh, chúc mừng đánh chết cổ tộc binh sĩ cảnh giới địa thiên vị sơ kỳ. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng cường 500. Lúc này Lâm Phàm vung tay áo, nhìn về phía thế giới này hờ hững lắc đầu. Hey, nhân gian thảm kịch, làm đất trời oán giận. Nếu mấy tên cổ tộc khi nãy sống nghe được thì chắc chắn là học máu mà chết thêm lần nữa mất. Vô liêm sỉ. Ở bên trong nơi quân đoàn cổ tộc, một tên cổ tộc nhìn tình cảnh ở trong cái màn ánh sáng trước mặt kia cũng tức giận. Tên nhân tộc ghê tởm này, vậy mà làm nhục nhân tộc của hắn như thế, quả thực chính là tội đáng muốn chết. Đặc biệt mấy con cổ thú ở trên người của bộ tộc hắn điên cuồng di chuyển, càng làm cho hắn tức giận vạn phần. Dưới một trường giận dữ của hắn, mặt bàn vỡ thành từng mảnh. Người đâu, tìm cho ta nhân loại này. Tuân mệnh. Tên thủ lĩnh cổ tộc này nhìn diện mạo Lâm Phàm trong hình, khuôn mặt xấu xí, lộ vẻ dữ tợn cực kỳ, sau đó vung tay lên ra lệnh. Ai giết được người này, chức vị thập phu trưởng sẽ thuộc về người đó. Đây vừa là ban thưởng, cũng là nhiệm vụ, để những bên người bên trong đại thế giới kia vì quyền lợi, vì mạng sống mà quy thuận. Cánh rừng già này đến cùng lớn bao nhiêu mà sao vẫn chưa ra khỏi thạch lâm? Lâm Phàm cẩn thận nhìn lại cái địa đồ thu được ở trên thân cổ tộc thập phu trưởng kia. Vị trí chỗ quán bây giờ thuộc về khu vực biên giới thứ nhất, cũng là địa phương thưa thớt người nhất ở cổ thánh giới. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, nơi này lại là một bảo địa. Bởi vì mấy tên cường đại nhất của cổ thánh giới sẽ không xuất hiện ở đây, mà đều tập trung ở trong vùng đất trung tâm của cổ thánh giới. Xé rách hư không đối với Lâm Phàm bây giờ mà nói đã bị hạn chế lại. Hẳn là thiên địa chi lực của cổ thánh giới quá mạnh mẽ, cho nên hư không kiên cố, lấy thực lực hôm nay của hắn không cách nào có thể làm đến bước này. Không thể không nói đây là một cách thiệt thòi rồi. Xem ra chỉ có thể chậm chậm nhìn phong cảnh cổ thánh giới một chút, cũng không biết thế lực cổ thánh giới phân bố như thế nào. Lâm Phàm một đường điên cuồng thu thập, đối với nơi này cũng là mơ hồ, không biết đường đi ở phương nào. Mấy ngày sau, làm Lâm Phàm nhìn thấy phía trước một mảnh núi non chập trùng, cũng ngơ ngác đi qua tùng lâm, chính là quần sơn. Vậy đồng bằng biến đi nơi nào rồi? Lâm Phàm cắn răng. Mẹ kiếp, xem ra ngươi lợi hại, tiểu gia ta vượt núi băng đèo, một đường đi về phía trước. Đúng lúc này, thần sắc Lâm Phàm nghiêm lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ một bên lao tới. Dám đánh đến tiểu gia sao? Muốn chết à? Lâm Phàm đột nhiên tung ra một quyền, nhưng khi thấy bóng người kia, sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi, đột nhiên cổ tay dừng lại, chuyển đổi lực đạo, sức mạnh to lớn ở bên trong hư không chấn động. Trong chớp mắt, hư không truyền đến từng thanh âm nổ vang. Bóng người kia là một đứa trẻ, trong tay của tiểu tử này cầm một thanh chùy thủ màu tím, đâm về phía ngực của Lâm Phàm. Thanh âm kim loại va chạm vào nhau vang lên, chùy thủ màu tím ở trong tay của đứa bé này đụng tới da rẻ Lâm Phàm liền ngừng lại. Đinh,

nhưng vì lý do an toàn nên vẫn chờ thêm một chút nữa. Lúc này Lâm Phàm đang ẩn thân ngồi xổm chăm chú nhìn đứa trẻ này. Lâm Phàm đã sớm tiến vào trạng thái ẩn thân, mà đứa bé này lại không phát hiện ra Lâm Phàm đang ngồi xổm ở trước mặt. Cuối cùng xác định chính mình an toàn, sau đó nở một nụ cười chạy về phía sau. Lâm Phàm mỉm cười nhìn tên nhóc không ngừng chạy vào trong rừng. Nhìn dáng vẻ tên nhóc này hình như là rất quen thuộc với nơi này, chỉ là không biết điểm cuối là nơi nào. Cũng không lâu lắm, lúc Lâm Phàm nhìn thấy một màn nên bỏ phía trước liền dừng lại. Không nghĩ tới ở vùng núi non này vậy mà cũng có một ngôi làng, mà ngôi làng này rõ ràng giống như bị sức mạnh nào đó bao trùm vậy, để cho khí tức nội liễm không cách nào có thể phát tán ra ngoài. Có lẽ đây chính là phương pháp bảo đảm an toàn đi. Ở đằng kia, một ông già đang đứng ở đầu làng quan sát bốn phía. Bên trên bộ mặt già nua lộ ra vẻ lo âu, giống như đang đợi cái gì đó. Ra ra! Lúc này đứa nhỏ mà Lâm Phàm đi theo từ đằng xa, ở trong bụi cây chạy ra về phía ông già kia. Đây là như thế nào? Lâm Phàm nhìn ông lão này, phía sau mọc ra hai cái cánh, rõ ràng chính là người dực tộc. Thế nào mà lại là ra ra của tên nhóc hồ tộc này? Huyền Nhi, cháu đi đâu vậy? Tại sao lại có thể đi ra ngoài chạy loạn như vậy? Ông lão dực tộc lúc này sắc mặt nghiêm túc hỏi, nhưng nhìn thấy nó bình an vô sự thì cũng thở vào nhẹ nhõm. Ra ra, đừng tức giận, Huyền Nhi biết sai rồi. Đứa nhỏ biết sai cúi đầu đi đến bên người ông lão. Ông lão dực tộc nói, cháu xem mặt cháu đi, ra ngoài một chuyến điện biến thành như thế này, bên ngoài rất là nguy hiểm, sau này đừng có đi ra ngoài biết chưa? Dạ, dạ ra cháu biết rồi. Huyền Nhi gật gật đầu, sau đó nghĩ tới chuyện lúc nãy, bèn nói, ra ra, cháu ở bên ngoài đụng phải một người. Hả? Ông lão vừa nghe xong liền biến sắc. Là người cổ tộc sao? Không phải vậy, hắn rất giống cháu, cũng nhưng không có đuôi. Hắn còn hỏi cháu người lớn đâu, cháu không nói cho hắn biết. Huyền Nhi cười hì hì nói ra, hắn không theo cháu về sao? Ông lão có một loại dự cảm xấu, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nơi này cực kỳ xa xôi, tại sao có thể có người xuất hiện khu vực này? Không có, tên kia rất là ngốc. Huyền Nhi cười nói, cảm giác mình rất là thông minh. Mà hiện tại Lâm Phàm một mực ở trạng thái ẩn thân, lộ ra vẻ sững sờ. Con vật nhỏ này dám nói mình ngu ngốc sao? Cái này không thể nhẫn nhịn. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, người bạn nhỏ, cháu nói xấu sau lưng người khác là không đúng đâu. Người nào? Ông lão nhất thời biến sắc, lập tức đem Huyền Đinh kéo về phía sau. Các vị không cần lo lắng, ta không có ác ý. Và lúc này bóng người Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta rõ ràng trốn tránh ngươi, ngươi sao có khả năng? Huyền Nhi vừa nhìn thấy người này có chút không dám tin tưởng, rõ ràng đã bỏ rơi đối phương, làm sao tới bây giờ? Người bạn nhỏ, cháu còn non lắm. Lâm Phàm cười nói, sau đó nhìn về phía lão già ung quyền. Tại hạ Lâm Phàm, là người nhân tộc ở Huyền Hoàng giới, vừa phi thăng lên cổ thánh giới. Lâm Phàm nhìn thấy ông lão dực tộc này cực kỳ cảnh giác đối với mình, nên tự nói ra thân phận, tránh làm cho người ta một mực hoài nghi chính mình. Lâm Phàm cũng không biết cổ thánh giới đến tột cùng nguy hiểm tới mức nào, khi những người này giống như đi trên tầng băng mỏng thế này. Quả nhiên khi Lâm Phàm tự giới thiệu, ông lão dực tộc bớt cảnh giác, dần dần thả lỏng ra, thế nhưng vẫn đề phòng Lâm Phàm. Là người nhân tộc sao? Ông lão dực tộc chậm rãi nhớ lại, sau đó giống như là nhớ ra cái gì, nhất thời biến sắc. Mời vào. Hả? Lâm Phàm sững sờ, có chút không hiểu cho lắm tất cả những thứ này là xảy ra chuyện gì. Huyền Nhi thấy Gia Gia đối với cái tên vừa gặp mặt này như là người quen thì có chút oán giận kêu lên. Gia Gia, hắn là vừa bắt nạt cháu đấy. Ông lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Nhi nói, Huyền Nhi không được vô lễ. Lâm Phàm nhìn đứa nhỏ tươi cười, người bạn nhỏ, thúc không có bắt nạt cháu nha. Huyền Nhi trừng mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó hét lên một tiếng chạy vào trong thôn. Ông lão bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Lâm Phàm đi theo ông già này tiến vào trong thôn trang. Thôn trang này cũng không có lớn lắm, mọi người ở chỗ này đối với Lâm Phàm đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà Lâm Phàm đối với người bên trong thôn trang này thì cũng hơi khó hiểu một chút. Người các giới đều có ở đây, đây rốt cuộc là địa phương nào? Sau khi Lâm Phàm đi theo lão già tới một căn phòng đơn giản, thì Lâm Phàm cũng biết ông lão này chính là trưởng thôn ở đây. Thôn này đã tồn tại một thời gian dài, thế nhưng chưa bao giờ bị người lạ để biết đến. Trong phòng, Lâm Phàm cầm chén trà ở trước thôn trưởng đưa tới, khẽ gật đầu. Trưởng thôn, nơi này là nơi nào? Trưởng thôn nhìn Lâm Phàm, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, nơi này tồn tại vì để tránh né ngoại giới phân tranh. Trưởng thôn, ngài vừa nghe ta nói ta là nhân loại liền đối với ta buông lỏng cảnh giác, chẳng lẽ ngài cũng là nhân tộc có quan hệ? Hiện tại Lâm Phàm muốn tìm địa bàn của nhân tộc, lúc này thấy nơi đây đối tốt với nhân tộc nên cho rằng thôn này cùng với nhân tộc đã có liên hệ. Trưởng thôn lắc đầu, không phải, ngươi là nhân tộc đầu tiên mà ta gặp. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi, vậy tại sao? Trưởng thôn chậm rãi nói, vạn năm trước, cổ tộc xưng bá, chúng tộc các giới đều sinh sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Khi đó các tộc người không người nào dám ra nói chuyện, cũng không có người dám đứng ra phản kháng. Về sau năm đại cao thủ nhân tộc bước ra, cùng trong tám đại cao thủ cổ tộc quyết chiến một trận sinh tử. Lúc này trong lòng Lâm Phàm vui lên rất nhiều, không nghĩ tới đại danh của đám người Viên Thiên Đế lớn như vậy, đồng thời nâng cao địa vị của nhân tộc trong lòng một ít người. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu được thôn trang này có nhiều tộc người chung sống như vậy là vì muốn tránh né sự đuổi giết của cổ tộc. Lâm Phàm muốn biết chuyện nhiều hơn, thế nhưng trưởng thôn chưa bao giờ rời nơi này, cho nên cũng không có nhiều tin tức. Bây giờ Lâm Phàm muốn sinh sống trong quần sơn này, bởi vì nó có tính bí mật rất cao, hơn nữa xung quanh cũng có cổ thú tồn tại. Ở đây nâng cao thực lực, đó là việc chắc chắn. Chỉ cần chờ vào lực lượng tăng lên, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Tôn nghiêm, tự do, tất cả những thứ này đều cần thực lực mạnh mới tạo nên được. Không có thực lực, tất cả những thứ này đều là nói suông. Lâm Phàm suy tính một lát, sau nói, trưởng thôn, ta muốn ở chỗ này cư trú một thời gian ngắn, đợi thời gian tới ta sẽ tự mình rời đi. Cái gì? Người muốn đi ra ngoài? Nơi này rất là an toàn, bên ngoài vô cùng kinh khủng, ta hy vọng ngươi có thể sinh hoạt ở nơi này cả đời, đừng đi ra bên ngoài gặp phải những chuyện kinh khủng kia. Khủng bố cũng không có đáng sợ, ta mang hy vọng của nhân tộc đi tới nơi này chính là mở ra hy vọng mới cho nhân tộc. Trưởng thôn nhìn Lâm Phàm cuối cùng gật gật đầu, đa tạ. Sau đó Lâm Phàm ở lại thôn trang này, đồng thời có một việc để hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái thằng nhóc kia vậy mà lại là nữ, với tính cách đó có thể nào cũng không thấy giống nữ, chỉ giống một bé trai hơn. Huyền Nhi không có cha mẹ, khi lão trưởng thôn ra ngoài vô tình phát hiện ra, mà lúc đó gặp mẹ Huyền Nhi đã sớm bị cổ thú giết chết rồi. Ở bên trong quần sơn đằng kia, con vật nhỏ này, mau dùng thêm sức cho ta. Ở trước mặt Lâm Phàm lúc này có một con cổ thú to lớn, giống như sắp phát điên. Con cổ thú này sống rất vui vẻ, thế nhưng sau khi gặp phải Lâm Phàm thì cuộc đời bi kịch của nó đã bắt đầu. Đối với cổ thú, bọn nó việc nuốt gọn tên trước mắt này rất là dễ dàng, nhưng cuối cùng phát hiện cái tên này so với tảng đá còn cứng rắn hơn, cắn mãi không cắn nổi. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bắt giật tăng cường 100. Mẹ nó, thực sự quá vô dụng. Lúc này Lâm Phàm rất là thất vọng, vốn nghĩ con cổ thú này có tu vi địa thiên vị trung kỳ, vì có thể thêm chút sức, nhưng không nghĩ tới trông thì ngon mà dùng không được, một chút chỗ tốt cũng không có. Kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt cùng với tội nghiệp chỉ tăng được 100. Với tốc độ này muốn thăng cấp thì phải đợi đến lúc nào đây? Con cổ thú này đã không muốn tiếp tục cùng với người chơi đùa nữa, nó phát ra thanh âm giống như là xin tha, muốn được làm hòa. Ta không ăn ngươi, ngươi thả ta đi có được không? Đừng có kêu loạn lên như vậy, nếu ngươi không cắn, bồn thiếu gia sẽ chặt đứt nằm chi của ngươi. Lâm Phàm vỗ mạnh vào đầu con cổ thú này một cái uy hiếp nói ra. Hai con mắt dữ tợn của nó lúc này cũng tràn đầy vẻ bi thương, mình chính là cổ thú, tại sao giờ lại thê thảm như thế này? Soạt một tiếng, cổ thú há miệng lớn nhìn dữ tợn của nó, ngoạm lấy cánh tay thơm mát nhưng lại cực kỳ cứng rắn kia, thậm chí hàm răng sắc bén của nó cũng bắt đầu vỡ đứt. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng cường 50. Mẹ nó! Lâm Phàm vừa nghe chỉ số kinh nghiệm nhất thời như mơ, con hàng này không chỉ nỗ lực mà còn lười biếng. Đã hơn nửa ngày, cổ thú trước mắt ngưng trọng đáng thương nhìn Lâm Phàm, rất muốn rời đi. Nó cảm thấy mình miệng cũng đã bắt đầu chết lặng, thậm chí gần như là không còn một tia sức lực. Rắc rồi, thực được quá vô dụng, ta giữ lại ngươi để làm gì? Lâm Phàm lắc đầu thất vọng, sau đó một búa đem cổ thú bổ đôi. Đinh, chúc mừng đánh hạ cổ thú địa thiên vị trung kỳ. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng cường 2000. Hấp thu. Sau khi đem tất cả đồ vật để có thể lấy được toàn bộ thu lại, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước phát hiện con cổ thú này cùng với nó đại đại chiến một hồi, tuy thực lực cổ thú cao hơn bản thân một cấp, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, vật cấp chấm quái là chuyện quá bình thường. Lâm Phàm đem thi thể cổ thú này thu vào trong túi chữ vật. Đối với người thôn trang mà nói, những thứ cần thiết cho sinh hoạt đều lấy từ mấy con cổ thú này. Tuy rằng tu vi mỗi người trong thôn không cao thâm, thế nhưng hợp lực lại thì có thể giết chết cổ thú của tu vi thấp. Tiếp tục tìm kiếm, không còn nhiều thời gian để nâng cao thực lực nữa. Mình không thể ở đây quá lâu được, muốn trở nên cường đại, vậy thì nhất định phải gặp kẻ địch mạnh hơn. Lâm Phàm âm thầm nghĩ, sau đó bóng người chui vào quần sơn tìm kiếm cổ thú cấp cao. Nơi này cuối cùng chỉ là khu vực biên giới. Cổ thú thực lực cao thâm khẳng định là không vừa ý nơi này. Chém giết nửa ngày, Lâm Phàm cũng chỉ thu hoạch được 3500 điểm kinh nghiệm. Ngược lại, thi thể cổ thú lại rất nhiều. Sắc trời cũng đã tối dần, Lâm Phàm cũng thu tay chuẩn bị trở về. Trong thôn trang, gần đây Huyền Nhi không mấy vui vẻ. Gia Gia lại để người này ở trong thôn trang. Hơn nữa cái tên này cũng không cùng các vị thúc thúc các gì lao động, mà hết ăn thì lại nằm. Ban ngày căn bản không thấy được bóng người. Tên ghê tởm, Gia Gia bị ngươi mê hoặc, Huyền Nhi ta sẽ không bị ngươi mê hoặc đâu. Mà ngay lúc này, một thanh âm truyền đến tại Huyền Nhi. Các vị ra chia đồ nào. Là tên kia. Huyền Nhi liền chạy tới, nàng ngược lại muốn xem tên kia phân chia cái gì. Lúc này Lâm Phàm đứng ở cửa thôn, hướng về xung quanh hồ. Các tộc người ở đây thực lực cũng không có cao lắm, săn giết cổ thú tự nhiên là không dễ dàng. Vì vậy những người này trồng lấy một ít hoa quả cùng với thực vật để làm thực phẩm. Lâm Phàm vừa tới nơi này, tuy rằng trưởng thôn đối với hắn rất là khách khí, thế nhưng thôn dân khác rất ít nói chuyện với Lâm Phàm. Bởi vì ở dưới cái nhìn của bọn họ, hắn chính là một thôn nhân xa lạ. Những người này chịu quá nhiều tai ương, nên đối với người ngoài vẫn luôn duy trì vẻ cảnh giác. Huyền Nhi nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở đó, vẻ mặt nhàn nhã, nàng dậm chân sau đó chạy tới, không có ý tốt nói. Nhà ngươi cả ngày chạy đi đâu? Nơi này không nuôi ngươi ăn không ngồi rồi. Mọi người mỗi ngày đều vất vả trồng trọt, không có dư thừa đồ ăn để cho ngươi đâu. Huyền Nhi, không được vô lễ. Lúc này trưởng thôn từ từ đi tới. Ra ra, sao người luôn đứng về phía hắn vậy? Người xem cả ngày không thấy bóng dáng của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Huyền Nhi hơi ửng hồng, thở phì phò dậm chân nói. Lâm Phàm nhìn tiểu nha đầu này giờ khóc giờ cười, lắc đầu. Chỉ hơi hơi khi dễ một hồi, làm sao mà thù dai đến tận bây giờ thế? Lâm Phàm cảm thấy nghi ngờ. Những thôn dân kia lúc này chỉ đứng tại cửa ra vào tò mò nhìn, cũng không dám lại gần, giống như là sợ bị Lâm Phàm ăn thịt vậy. Trưởng thôn, ngày hôm nay ta đi dạo một vòng ở trong dãy núi, giết một chút cổ thú, đang chuẩn bị cùng mọi người chia nhau. Lâm Phàm cười nói. Hừ, người nói giết cổ thú, ta khẳng định chính là một ít động vật nhỏ. Huyền Nhi không tin lời của Lâm Phàm nói. Huyền Nhi, ra ra cháu biết rồi, cháu không nói nữa. Huyền Nhi ngẩng đầu lên, sau đó đứng một mình một chỗ, nhưng mà đôi mắt sáng loáng kia vẫn tràn đầy vẻ không tin tưởng. Tiểu Phàm, không cần để ý nó, Huyền Nhi không phải cố ý đâu. Trưởng thôn ai này nói. Lâm Phàm xua tay áo một cái. À, không có việc gì, ta sẽ không cùng một đứa bé như vậy mà sau đó tính toán đâu. Hừ. Huyền Nhi nghe Lâm Phàm nói nàng là trẻ con thì nhất thời không phục, bĩu môi định nói lại, nhưng mà thấy Gia Gia tức giận nên im lặng cúi đầu đứng ở nơi đó. Lâm Phàm nhìn đứa nhỏ bất đắc dĩ cười cười, vỗ vào cái ba lô, lập tức từng bộ thi thể cổ thú hiện ra trên mặt đất. Chuyện này lúc này trưởng thôn nhìn thấy lít nhà lít nhít thi thể cổ thú, vẻ mặt đầy kinh hãi. Một số thôn dân đứng tại cửa ra vào cũng sững sờ, lộ vẻ không dám tin tưởng. Đây là tích bối cổ thú. Một thanh niên tu vi địa thiên vị nhìn bộ thi thể cổ thú trước mặt khiếp sợ nói ra. Trưởng thôn, để các thôn dân chia nhau coi như là phí tổn ta ở đây. Lâm Phàm cười nói. Phần lớn thịt cổ thú đều có thể ăn. Lâm Phàm chén giết những cổ thú này căn bản dùng làm thức ăn, hơn nữa mùi vị cũng rất ngọt. Như này sao được?